Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1864, chương 1860 nhất định là ta mở ra phương thức không đối. Năm đó hắn là chính mắt nhìn thấy kia dính đầy vết máu quần áo cùng với ngục giam nội đã trở nên cháy đen, thậm chí liền cặn bã đều không dư thừa thi thể. Mấy thứ này hắn đều tận mắt nhìn thấy. Mấy năm nay, nếu là hắn tiểu thúc còn ở nói, đã sớm đã trở lại, cũng sẽ không làm đám kia người ở Quý gia như vậy nhảy nhót, cho nên người đều đã chắc chắn. Quý Bạch Mặc chết ở mấy năm trước ngục giam chung, cùng hắn thâm ái người cộng đồng tuẫn tình, không thể cùng sinh. Nhưng cầu cùng chết, Quý Như Ngọc nghĩ như vậy liền cảm thấy một trận mũi toan. Hắn mặc tốt giày, đang chuẩn bị đi vào trong nhà thời điểm, bỗng nhiên trên mặt động tác một đốn, trong không khí không giống dĩ vãng tràn ngập tử khí trầm trầm cùng các loại dáng vẻ già nua. Nếu hắn không có nghe sai nói, hiện tại trong không khí bay đồ ăn hương vị, thập phần hương. Quý Như Ngọc lúc này mới chú ý tới, biệt thự nội đèn là mở ra, phòng bếp đèn là mở ra, ngay cả Quý Như Ngọc nhìn phòng khách chung sáng ngời ánh đèn, cùng với ngồi ở phòng khách trên sofa hai người. Hắn cả người đều sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn phòng khách chung hai người. Trong đầu thoáng hiện phản ứng đầu tiên là gặp quỷ, cái thứ hai phản ứng là nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Trong phòng khách chờ là mở ra, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Trong phòng khách mặt là ngồi hai người, một nam một cái nữ, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Cái này nam ăn mặc hắn tiểu thúc quần áo, trường hắn tiểu thúc mặt, ngay cả kia thần thái đều cùng hắn tiểu thúc giống nhau như đúc. Quý Như Ngọc chớp chớp mắt, hắn quơ quơ đầu, cho rằng chính mình nhất định là gần nhất vì Quý gia bên trong đoạt quyền vấn đề, tưởng sứt đầu mẻ chán, quá tưởng niệm hắn tiểu thúc, bởi vậy xuất hiện ảo giác tưởng nơi này. Quý Như Ngọc vội vàng một lần nữa ăn mặc dép cotton theo sau đi ra biệt thự, tướng môn mang lên. Sau đó, Quý Như Ngọc nhắm mắt lại, đem chìa khóa một lần nữa cắm vào lỗ khóa chung. Theo sau nhẹ nhàng chuyển động chìa khóa, tướng môn một lần nữa mở ra. Quý Như Ngọc tâm phi thường chi thấp thỏm, phi thường chi lo lắng. Hắn lo lắng đó là ảo giác, lại lo lắng kia không phải ảo giác. Nhắm mắt lại, Quý Như Ngọc cảm giác trong nhà an tĩnh không có thanh âm. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra lúc này đây hắn mở cửa phương thức chính xác. Quý Như Ngọc mở to mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy như cũ ngồi ở trên sofa hai người. Quý Bạch mặc tư thái lười biếng, một đôi mắt đào hoa nhìn hắn. Nhan Bạch còn lại là lười biếng ghé vào trên sofa chỗ tựa lưng thượng. Thấy Quý Như Ngọc nhìn qua ánh mắt, Nhan Bạch khóe môi giơ lên nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Quý Như Ngọc vẫy tay. Nàng chớp đôi mắt, hắc bạch phân minh mắt to ấn hiện giờ Quý Như Ngọc hồ hoảng loạn bộ dáng. Hải Như Ngọc, Nhan Bạch mở miệng hướng về phía Quý Như Ngọc chào hỏi. Phảng phất hai người không lâu trước đây mới vừa gặp qua. Quý Như Ngọc trên mặt một trận cổ quái, nhìn trước mặt cái này tướng mạo đáng yêu hệ tiểu loli hướng tới hắn chào hỏi. Loại cảm giác này thập phần cổ quái. Đối phương như thế nào biết tên của hắn? Hơn nữa, dùng như vậy quen thuộc ngữ khí hướng hắn chào hỏi, 114 ở một bên nhìn vừa mới phát sinh hết. Thảy, đặc biệt là thấy Quý Như Ngọc kia ra ra vào vào, bị dọa không nhẹ bộ dáng. Thực hiển nhiên, Quý Như Ngọc đứa nhỏ này sợ hãi. Rốt cuộc, đối với kinh thành rất nhiều người mà nói, Quý Bạch Mặc hẳn là đã chết, lộc cộc. Quý Như Ngọc nuốt nuốt nước miếng. Hắn thấy ngồi ở trên sofa tiểu thúc đôi mắt sẽ động. Hiện giờ chính nheo lại đôi mắt đoan trang hắn. Hết chương.